Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Răng lên, thì Nhậm Khuynh Ung không một giây phút nào chậm trễ, cầm lên vòi hoa sen rửa sạch bọt cho hai người bọn họ. Cũng không kịp chờ đợi dẫn đầu đi vào bồn nước, để nước tràn lan ra khỏi phòng tắm. Anh đưa bàn tay ra trước khúc mạn lăng. Cô không hề chậm nửa nhịp nào, mà đưa bàn tay ra sau phó. Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của anh, cô bước vào phòng tắm rồi ngồi vào trong lòng anh, dán ngực vào trong ngực anh mà ngâm mình. Cái cảm giác hưởng thụ thật là thoải mái dễ chịu, cũng hưởng thụ nhiệt độ từ sau lưng anh đang truyền tới, nghiêng đầu cùng anh môi lưỡi say dưa. Cùng nhau triển miên, nếm trải tư vị mê tình đến say lòng người này. Đôi tay bá đạo chỉ muốn chiếm lấy tất cả xúc cảm của đối phương, dù vọng đòi hỏi càng ngày càng gấp gáp mãnh liệt. Đôi tay của Nhậm Khuynh Ung từ sau lưng cô chuyển đến phía trước người, nhanh chóng che lấp nơi đẫy đà căng tròn kia, vừa vân vê vừa trà sát bắp nhỉ. Khúc mặn lăng rên rỉ, hơi không thỏa mãn xoay người đối mặt với anh. Đưa nơi mẫn cảm nhất, cũng là dải đất mềm mại nhất kia, chạm vào nơi săn chắc của phái nam, mà nhẹ nhàng cọ xót qua lại. Cũng đem hơi thở khát vọng của mình rơi trên cánh môi anh, muốn anh hiểu ham muốn của cô. Thế này làm sao anh có thể không yêu em, không muốn em được cơ chứ? Nhậm Quy Ung thở hổn hển nói. Em không chỉ có được lòng của anh, em còn có thể khống chế nó. Cô mới là chủ nhân chân chính của nó nha. Khuôn mặt lăng cười, kéo tay phải của anh đặt trên ngực trái của mình. Chẳng lẽ nó không phải là của anh sao? Nó là của anh đó. Tất cả của em đều là của anh cả. Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng đưa tay trái nâng mông trắng của cô, để cho lửa nóng ướt át của mình tiến vào nơi cửa, chậm rãi buông cô xuống. Đường quay mặt bị anh chậm rãi tiến vào, cái cổ trắng ngần của Khuôn mặt lăng phát ra âm thanh rên rỉ, mà Nhậm Khuynh Ung bởi vì cô bao chặt thỏa mãn thở dốc. Biết sức lực cô có hạn, bàn tay vẫn dừng trên eo thon của cô gắng sức trợ giúp cho cô. Theo thân thể mềm mại không ngừng đong đưa từng nhịp, nước trong bồn tắm cợn sóng tràn cả ra ngoài. Mực nước dâng lên lửa nóng dục vọng cũng dần dần tàn đi. Không gian có hạn cùng nước ấm cũng lạnh dần, cũng ngăn cản sức lực của Nhậm Khuynh Ung. Lòng tham muốn đạt được dục vọng của anh càng biểu hiện rõ khi nhìn thân thể đầy vẻ phong tình quyến rũ của cô, mà trong bồn tắm không phải là nơi lý tưởng nhất, phải đổi nơi khác đi. Trở về giường đi, để cho anh hào hào yêu em. Nhậm Khuynh Ung là con một, cha già qua đời bởi vì bệnh đã mấy năm, mẹ anh chỉ có một mình nên lựa chọn đi ra nước ngoài dưỡng lão. Gia đình Khúc Mạn Lăng mặc dù nói ra cũng khá đơn giản, nhưng so với gia đình anh xem như cũng có một chút phức tạp. Lúc cô 13 tuổi thì mẹ mất, 2 năm sau cha già tái giá. Từ đó cô có một dì kế và một cô em gái không cùng huyết thống. Lúc dì mang theo đứa con gái của chồng trước cả cho ba, thì em gái lúc ấy đã 7 tuổi rồi. Dì không phải là mẹ kế đáng sợ, trái lại hết sức dịu dàng. Em gái cũng không phải là một cô bé nghịch ngợm thích gây chuyện, mà lại là một cô gái nhỏ đáng yêu rất nghe lời. Cuộc sống không có cách gọi là thời gian đau khổ, người một nhà rất tự nhiên dung nhập vào cuộc sống mới. Thời gian ấy, Khúc Mạn Lăng rất kính yêu dì nhỏ, cũng yêu thương em gái. Đối với tình cảm người nhà bọn họ mà nói, chuyện máu mủ ruột rà tuyệt đối chẳng có một chút quan hệ nào. Từ khi ra trường, Khúc Mạn Lăng liền một mình từ Đài Trung lên Đài Bắc lập nghiệp, mà đến nay cũng đã mấy năm rồi. Gặp nhau với người nhà cũng càng ngày càng giảm ít đi. Nhưng mỗi tháng, cô vẫn luôn cố định gọi điện thoại về nhà để mà quan tâm hỏi thăm mọi người. Thỉnh thoảng người nhà cũng sẽ quan tâm cuộc sống hiện tại của cô như thế nào. Ngày hôm nay, cô nhận được điện thoại của cha già gọi tới. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc sau 10 phút, cô nhanh chóng gọi điện thoại đến số thuê bao khác. Nhậm tiên sinh thân yêu, người có thể dành cho tôi một chút thời gian hay không hả? Giọng điệu nói chuyện của Khúc Mạn Lăng 10 phần là thỏ thẻ làm nũng. Tối ngày hôm qua anh yêu cô rất lâu, cho đến khi trời gần rạng sáng cô mới mê man mà ngủ. Sớm đoán được tình trạng tiểu biệt thắng tân hôn, tiêu hao sức lực là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cho nên cô đã sớm sắp xếp xong toàn bộ công việc của ngày hay hôm nay rồi. Nhưng anh cũng giống cô sáng sớm mới ngủ đó. Vậy mà mấy tiếng sau, lại còn có tinh thần phấn chấn, chỉnh trang quần áo mà làm việc, đúng là siêu nhân mà. Nhậm phu nhân thân yêu, em biết anh có thể từ chối bất cứ ai, nhưng chính là không thể từ chối em mà. Mà dù bây giờ công việc có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ trộm 12 phút thời gian dành cho cô. Thực tế, anh vừa vào trong salon liền vội vàng làm chuyện lớn chuyện nhỏ, bây giờ vẫn còn đang bận họp đây. Bởi vì tính mở liền 2 chi nhánh ở Hồng Kông, ngoài việc thuê các nhà tạo mẫu nổi tiếng nước ngoài, mấy nhà tạo mẫu nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net